Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 751 Tượng Lập Thư Viện 26. Chương 751 Tượng Lập Thư Viện 26, thời cơ nào không đúng? Hạ Tịch hỏi, người giữa trưa liền không thể lấy cớ chính mình bụng đau không muốn ăn bữa tiệc lớn linh tinh. Hảo Hảo đãi ở phòng điều khiển tìm người sao? Trần Minh Viễn ngẩn người. Hảo, giống như cũng đúng vậy. Hạ Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Minh Viễn. Ngươi còn dám nói ngươi không phải không nghĩ Hảo Hảo tìm người. Trần Minh Viễn có chút đuối lý. Thế chính mình biện giải thanh âm đều thấp đi xuống. Ta đó là không nghĩ tới. Không phải cố ý tiêu cực lãng công, hy vọng ngươi ngày mai đừng ở ra cái gì chuyện xấu. Hạ Tịch, nói xong, say người muốn đi, ai? Người đi đâu nhi a? Trần Minh Viễn vội vàng ngăn lại. Thật vất vả có cơ hội đem ngươi kêu ra tới. Hiện tại liền trở về không phải thực mệt sao? Ta cũng chưa nói ta là phải đi về. Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Ta nhưng không giống ngươi. Không biết nắm chặt hết thảy có thể bắt lấy cơ hội hành động. Trần Minh Viễn bị dỗi đến trong lòng. Thực không thoải mái, hắn có thể so Hạ Tịch tuổi đại. Lại như vậy không có địa vị. Luôn là bị Hạ Tịch quở trách. Tổng làm hắn mặt mũi thượng không qua được, nhưng là tính. Ngẫm lại trước kia cùng Hạ Tịch đối nghịch trải qua. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là thức thời điểm hảo, tại đây loại sinh tồn trong trò chơi. Đã sớm không phải ai tuổi đại ai là có thể phô trương hoàn cảnh. Đều là bằng thực lực nói chuyện, chỉ là hắn ở rất nhiều người trước mặt thói quen diễu võ dương oai. Mỗi lần ở Hạ Tịch trước mặt lại luôn là giống cái tép diêu. Khó tránh khỏi có điểm tâm lý chênh lệch, Trần Minh Viễn thu thập hảo tự mình tâm tính. Đuổi kịp Hạ Tịch bước chân. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Có ta ở đây, ngươi hành động thượng cũng càng phương tiện một ít. Hạ Tịch bước chân một đốn. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Minh Viễn. Trần Minh Viễn vẻ mặt mạc danh. Làm sao vậy? Lời này nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Hạ Tịch tầm mắt dừng lại ở Trần Minh Viễn trên. Người kia kiện bảo an chế phục thượng. Bằng ngươi mặc áo quần này. Còn có thể lừa gạt người, nàng đột nhiên có một cái có thể thuận lợi tham quan trừng phạt. Khu biện pháp, sao trừng phạt khu ngoại? Tường ngoài đèn rất là sáng ngời. Có thể tinh tường nhìn đến bốn cái bảo an chính hai ghé vào cùng nhau. Một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm, trong đó hai người đứng ở bên trái phương hướng. Mặt khác hai người đứng ở phía bên phải phương hướng, kẻ cơ bắp vẫn luôn không có xuất hiện quá. Cũng không có mặt khác lão sư trang điểm người thay ca. Tựa hồ tới rồi buổi tối lão sư liền không cần tới trừng phạt khu giám sát. Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn ở nơi xa trong bóng tối quan sát trong chốc lát trừng phạt khu bên ngoài tình huống. Kia bốn người ngươi nhận thức sao? Hạ Tịch cũng không quay đầu lại mà thấp giọng hỏi Trần Minh Viễn. Trên cơ bản đều là mặt thục, nhưng cho nhau không có nói qua nói cái gì. Trần Minh Viễn nhỏ giọng trả lời, ta cùng phụ trách theo dõi kia mấy cái đồng sự tương đối thục. Phụ trách mặt khác hạng mục liền cơ hồ không có gì giao lưu, nói như vậy. Bọn họ đối với ngươi cũng là mặt chín. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, hẳn là. Trần Minh Viễn gật đầu, vậy là tốt rồi làm. Bọn họ nhận thức ngươi, liền sẽ không hoài nghi ngươi bảo an thân phận. Hạ Tịch ngồi dậy, đi thôi. Dựa theo phía trước kế hoạch tiến hành, người này có điểm mạo hiểm a. Trần Minh Viễn nhịn không được nhắc nhở một câu, vạn nhất lòi làm sao bây giờ? Người đừng hoảng hốt hoảng loạn, liền sẽ không lòi. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Trần Minh Viễn, đem người trước kia cái loại này tự cho là đúng khí thế lấy ra tới. Đừng một bộ nhược kê bộ dáng. Trần Minh Viễn ngoặc kép, hắn khi nào tự cho là đúng? Hắn đó là xác thật có thực lực ở người khác trước mặt kiêu căng ngạo mạn. Chỉ là hắn ở nàng trước mặt không này tự tin. Nhưng cũng không đáng nói hắn nhược kê a. Đuổi kịp xong bão cuồng phong, ban ngày dầm mưa đi ra ngoài chuẩn điểm lương để ngừa vạn nhất ca quy hôm nay gõ chữ tương đối sớm. Liền đổi mới sớm một chút tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.